My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, sát phạt quả đoán. Năm ngón tay cũng đau, bá. Một cái đột phá Aizawa Sota phòng thủ địch nhân bỗng nhiên chỗ cổ bão tố chảy máu chủ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đột nhiên nện vào trên mặt đất. Tựa hồ đã nhận ra Aizawa Sota ánh mắt. Sengo một tiếng cười khẽ. Nếu là địch nhân, vậy liền giết đi. Giết bọn hắn trong lòng run sợ. Giết bọn hắn khắp nơi trên đất phát lạnh. Bao hàm lấy sát ý. Cùng cỗ kia ngược lại tại thi thể trên đất. Đừng bảo là địch người ánh mắt lấp lóe. Dù là các học sinh đều là trong lòng run lên. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Sengo mà. Ngoặc kép, lão sư, còn không cho ta cho phép lệnh mà. Sengo tiếp tục hỏi, nhưng bước chân lại không có dừng lại. Trực tiếp hướng về Aizawa Sota đi đi. Cho phép lệnh, đó là cái gì? Đại đa số người mắt lộ mờ mịt. Nhưng không gian số 13 anh hùng bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Sengo, ngươi không phải là muốn. Chuyện quá khẩn cấp, ta cho phép. Sengo sử dụng quốc phản kích, vũ lực trấn áp, Aizawa Sota lại là trở tay quật ngã một người, nhìn thật sâu một chút Sengo. Cao giọng nói, Sengo tuyệt đối là một cái kinh khủng chiến lực, nhưng mà nhìn xem hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt gạt bỏ người khác. Hắn cũng là trong lòng hơi giật, cũng liền lúc này, hắn mới phát hiện, thiếu niên này. Thực chất bên trong có so Bakugo càng hung hiểm hơn bản tính. Tựa như kiếm đồng dạng, sát phạt quả đoán, cảm ơn, lời nói vừa dứt, một thanh yếu kém cánh ve trường kiếm đã rơi vào Sengo trong tay. Lão tỷ, thật tốt chiếu cố tại đám người, có ta ở đây, không một người có thể gần các ngươi bên cạnh, cầm trong tay trường kiếm, mặc quân trang. Sengo tản ra khó nói lên lời khí tức. Bá, một kiếm vung ra. Huyết dịch đỏ thắm vẩy ra bầu trời. Nhìn qua không ngừng trào lên mà đến địch nhân. Sengo đôi mắt lộ ra một vòng sốt ruột. Hắn rất ưa thích loại này trắng trợn giết người. Vì đối với học sinh mà nói. Hắn cái này gọi phòng vệ. Dùng pháp luật mà nói. Hắn gọi phòng vệ quá mức. Trong khoảnh khắc. Kiếm quang tung hoành, màu đỏ tươi văng khắp nơi một trận gần như có thể xưng là đồ sát đánh nhau. Kéo lên màn mở đầu. Ta biết, ta cùng hắn chênh lệch chỗ nào. Bakugo sắc mặt trắng bệch nhìn qua từng cỗ ngược lại tại thi thể trên đất lẩm bẩm nói. Nói xong, Bakugo cắn răng, cũng chuẩn bị hướng về chiến trường phóng đi. Không được đi. Không gian số 13 anh hùng bỗng nhiên ngăn ở Bakugo trước mặt. Quát khẽ nói, nhìn qua học sinh từng cái sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có người xuất hiện nôn mửa hiện tượng. Space Hero số 13 an ủi. Sengo là vì bảo hộ các ngươi. Mới ra tay độc ác. Đau đau chí mạng. Nhưng là, ta cũng không đồng ý hắn loại phương thức này. Thủ đoạn của hắn quá ác độc. Nhìn xem tại chiến trường tung hoành Sengo, Space Hero số 13, con người hơi co lại, một kiếm phún huyết, mỗi một kiếm đều mang đi một đầu sinh mệnh. Đây quả thật là một cái học sinh mà. Đối đãi địch nhân, chỉ cần có thể đánh tới. Thủ đoạn cái gì, không cần quan tâm, người không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Lệnh người bất ngờ chính là... Bakugo bỗng nhiên lên tiếng phản bác, nhìn qua Sengo bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng ước mơ. Cái này mới là hắn hướng tới, anh hùng bóng lưng. Nhưng mặc dù như thế, ngươi cũng không thể đi. So với Sengo, các ngươi quá yếu ớt. Bakugo run lên, chậm rãi buông xuống nắm đấm. Hoa, trên đầu mọc đầy quả nho Mineta Minoru lại là phun ra. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. So với trường học học các loại đánh tới người khác, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật giết người. cái kia mỗi một sợi bắn tung tóe huyết hoa đều tựa như tưới đến trong lòng hắn. Thân thể của hắn đều khống chế không nổi phát run. Cái này lúc, một cái giống ếch xanh nữ hài tử, Su Yugun bỗng nhiên vỗ vỗ Mineta Minoru bả vai, an ủi, đây mới thực sự là anh hùng có thể kinh lịch. Sengo-chan so với chúng ta mà nói, nhận biết càng thêm khắc sâu. Mặc dù ta cũng rất khó thích ứng. Lúc nào nhiều xuất hiện như thế một cái lão sư. Nơi xa, trên thân bị 14 con tay nắm chặt có vẻ bệnh nam tử nhìn xem Sengo âm thanh lạnh lùng nói. Cái này lúc, cái trán có chút tràn ra mồ hôi lạnh. Một đoàn sương mù nam nhân trôi dạt đến sau lưng của hắn. Run rẩy nói, hắn hẳn không phải là lão sư. Rất có thể là một cái học sinh. Không khí chợt im lặng xuống tới. Shigaraki Tomura cũng chính là có vẻ bệnh nam tử. Thật lâu mới đè xuống trong lòng chấn kinh. Buồn bã nói, đem học sinh truyền tống đến địa phương khác. Từng tái đánh tan, cùng lúc chấp hành B kế hoạch. Nhưng mà Kurogiri thay đổi trước đó phục tùng tư thái. Bay tới Shigaraki Tomura phụ cận. Đề nghị, ngươi nói, chúng ta có hy vọng đem hắn kéo qua mà. Ngươi thấy được nha, cái kia tên tiểu quỷ chiến lực so Eraser Hero còn đáng sợ hơn. Không, không nên nói chiến lực. Hắn là trời sinh đồ tể. Giết người chớp mắt, chỉ một lát sau, chúng ta tìm những này tiểu lưu manh. Liền sợ hắn như hổ, ngay cả tới gần hắn cũng không dám. Nhân vật như vậy. Không nên bị cái gọi là anh hùng, tên, mai một, thanh âm ép cực thấp. Phòng đen rất nghiêm túc bình luận. Giờ phút này, Sengo cầm kiếm mà lập, mũi kiếm còn đang dỉ máu. Nhưng quanh mình đã không có một ai. Càng nhiều người vì ý đồ rời xa hắn, nhao nhao xông về Aizawa Sota. Kurogiri tin tưởng. Nếu như không phải bọn hắn bằng năng lực của mình trốn không thoát cái huấn luyện này căn cứ. Vậy những thứ này mời tới rác rưởi đã sớm giải tán lập tức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?